Đế Tôn, chương 1329, Đô Thiên Thần Chủ, 2, Góc Chuyện Audio.com, Thánh Thiên Đại Tôn thừa dịp thiên đạo thác loạn từ lưu vong chi địa đi ra, đi vào trung thiên thế giới. Cái thằng này chỉ sợ đem chút ít thần ma cùng hung cực ác trong lưu vong chi địa hết thảy đưa đến trung thiên rồi. Khó trách, Thánh Thiên Đại Tôn dã tâm bừng bừng, có hùng tâm tráng chí vấn đỉnh thần đế vị, lại đem rất nhiều thần ma trong lưu vong chi địa chỉnh hợp, khiến thần ma tín ngưỡng hắn, tổ kiến một thế lực vô cùng khổng lồ. Kiêu hùng bực này, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha thời cơ thiên đạo hỗn loạn, nhất định sẽ xâm nhập trung thiên thế giới, coi thành trạm thứ nhất để mình tranh hùng thần giới. Nguyên lai là Giang giáo chủ. Đột nhiên một thanh âm quen thuộc truyền đến, Giang Nam theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chân pháp Phật Đà cùng mấy Phật Đà Phật Quang tự đang ở bên trong chiến trường, Phật Quang dung chuyển, tẩy đi thần ma lệ khí trên chiến trường, miễn cho sinh sôi thiên ma hư không ma đầu. Chân pháp Phật Đà dĩ nhiên tu thành thiên thần, đại Phật ngồi ở bên trong chiến trường, thiên nhãn mở ra, vô số thần Phật hư ảnh vờn quanh tọa trấn ở trong thiên đình, cao tụng đại Tây Thiên Phật Đế Phật hiệu, mấy đại Phật cách mấy vạn dặm, Phật Quang mọi nơi tràn mở, rửa sạch chiến trường. Ngã Phật từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giang Nam khom người chào, thảm, chân pháp Phật Đà thở dài nói, Thánh Thiên Đại Tôn cùng Trung Châu Thần Triều giao chiến ảnh hưởng đến vô số muôn dân trăm họ, ngã Phật từ bi cho nên ta xuất lĩnh Phật Quang tự Phật Đà đến đây độ hóa những oán linh chết đi này. Giáo chủ thành thần rồi hả? Hắn dò xét Giang Nam, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chân pháp Phật Đà pháp nhãn vô song, liếc mắt liền nhìn ra Giang Nam hôm nay không phải chuyện đùa, thoát thai hoán cốt từ phàm nhân tu sĩ nhảy ra, dĩ nhiên thành tựu thần vị. May mắn tu thành thần minh, bất quá ở bên trong hạo kiếp lực lượng thần minh thật sự quá yếu. Giang Nam mọi nơi nhìn lại chứng kiến cảnh hoàng tàn khắp nơi, thần ma tàn thi khắp nơi trên đất tàn bạo đầy trời, không khỏi rầu rĩ nói. Chân pháp Phật Đà đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe tiếng nhạc hoa mỹ từ phía trên truyền đến, Giang Nam cùng chân pháp các Phật Đà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mặt đại kỳ từ đỉnh hoang cổ thánh sơn phiêu xuống, mấy ngàn thần ma đứng ở phía trên đại kỳ, bồng bình đung đưa hướng bên này mà đến, trên đại kỳ có một thảm đỏ cực đại, trên thảm đỏ rất nhiều thần nữ tay nâng dương cầm đặc biệt thổi kéo đàn hát tiếng ca lượn lờ dễ nghe, mà trên thần tọa ngồi một lão mập mạp mặt mày hồng hào, vẻ mặt vui tươi hớn hở, đúng là chuyên môn phụ trách rửa sạch Đô Thiên Thần Chủ. Đô Thiên Thần Chủ đi ra rửa sạch rồi. Chân pháp Phật Đà cười nói. Làm việc dưới trướng thần chủ này, thật là biệt khuất. Ta đời này làm cái gì cũng tốt, chỉ không muốn bái nhập dưới trướng vị thần tôn này làm việc. Giang Nam lòng có ưu tư, liên tục gật đầu. Đột nhiên, trên đại kỳ một chân thần xa xa bay tới, hàng lâm đến không trung Giang Nam cùng bọn người chân pháp cao giọng nói. Đô Thiên ta nhân thủ không đủ, mấy vị đạo hữu phía dưới thần chủ có lệnh chiêu mộ mấy vị đạo hữu nhập thiên đô ta. Giang Nam, chân pháp Phật Đà cùng với mấy vị Phật Quang tự Phật Đà lập tức mắt choáng váng, chân pháp Phật Đà vội vàng thấp giọng nói. Giáo chủ, hôm nay không biết làm sao. Góc Chuyện Audio.com, chạy a hát, Giang Nam quát lớn, lập tức cùng bọn người chân pháp Phật Đà phóng lên trời, mọi nơi bão táp bay đi. Bá, mặt đại kỳ kia từ trên trời giáng xuống, hướng mọi nơi bao bọc đem Giang Nam cùng bọn người chân pháp Phật Đà hết thảy một lưới bắt hết. Gia nhập Đô Thiên ta, mọi người cùng nhau rửa sạch toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, thời gian sống khá giả, các ngươi chạy cái gì? Rất nhiều thần ma Đô Thiên hợp lực đem mấy người bắt lại, một chân thần ha ha cười nói. Lại có thần ma khuyên nhủ, đại kiếp nạn đã đến, Đô Thiên bọn ta sinh ý rất tốt còn không cần chém chém giết giết, muốn khoái hoạt liền có khoái hoạt. Mấy vị đạo hữu, Đô Thiên bọn ta đãi ngộ thật rất tốt. Giang Nam cùng đám người chân pháp Phật Đà vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở trên đại kỳ, hết nhìn đông tới nhìn tây, siêu tầm cơ hội đào tẩu, một thần minh tướng mạo thật thà ở bên tai lải nhải nói. Người nghĩ a, mỗi lần thần ma đại chiến cũng là Đô Thiên bọn ta đến đây quét sân, những pháp bảo thần thi linh thạch kia đếm không xuể, tuy nói đầu to muốn đưa đi trước nhưng bọn ta vốn có thể lấy một chút có phải hay không? Giang Nam cùng chân pháp Phật Đà sắc mặt phát đen, phảng phất đã thấy tình hình có người cao giọng kêu to Huyền Thiên giáo chủ chân pháp Phật Đà, đi ra ngoài rửa sạch. Giang giáo chủ, bọn người kia không kém, từng cái cũng là cường giả. Chân pháp Phật Đà đột nhiên sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Giang Nam quét về phía những thần ma trên đại kỳ, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, chỉ thấy những Đô Thiên thần ma này từng cái đạo tắc thô to, thần vận nội liễm, từng cái cũng có thể nói cường giả trong thần minh, thực lực mặc dù so ra kém tuyệt thế thiên tài trong thần ma, nhưng so sánh với thần ma bình thường cường đại hơn không biết bao nhiêu, là cao thủ lấy một địch mười. Một hai nhân vật như thế coi như bỏ qua, mấy ngàn thần ma như vậy tụ ở chung một chỗ, vậy thì cực kỳ khủng bố. Thực lực Đô Thiên không thể khinh thường a. Giang Nam liếc trên Đô Thiên Thần Chủ thần tọa một cái, thầm nghĩ trong lòng. Đồ Thiên Thần Chủ lão thần khắp nơi, đột nhiên đưa tay run lên, đại kỳ đem nhiều thần ma phủi đi xuống, chỉ thấy mặt cờ che kín trời cao, phủ ở bầu trời nứt ra. Những thần tôn đánh nứt hư không bị mặt đại kỳ này một đắp nhất thời dừng lại phun ra nuốt vào phá hư, trở nên bình tĩnh trở lại. Bên cạnh Giang Nam từng tôn thần ma bay lên, từng mặt tinh kỳ cắm vào trong hư không, hóa thành một tòa trận pháp cự đại, Đô Thiên Thần Ma riêng phần mình trường khống một mặt trận kỳ, hợp lực thúc giục. Trận pháp vận chuyển, khí thức vô cùng huyền diệu đập vào mặt, huyền diệu khó giải thích bí hiểm, phảng phất tòa trận pháp này cùng thiên địa tương dung, có thể cùng thiên đạo kết hợp ở chung một chỗ tích chứa thiên đạo ý chí. Nhiều thần ma đô thiên cùng quát lên, quanh thân đạo tắc hội tụ thành một cỗ nước lũ, chi chít đan vào không ngừng, tu bổ thần tôn giao thủ đánh ra hư không nứt vỡ. Huynh đệ cùng chúng ta làm một trận a, thần minh tướng mạo thật thà kia hướng đám người Giang Nam cười nói. Giang Nam bất đắc dĩ, chỉ đành phải đạo tắc bay ra cùng những thần ma này tu bổ hư không, đạo tắc của hắn mới vừa tiến vào một tòa trong 12 tinh kỳ đại trận, đạo tắc dung nhập vào trong hư không, lập tức cảm giác được một tia dị trạng, không khỏi nhẹ kêu một tiếng. Chân pháp, góc truyện audio.com, Phật Đà cũng nhẹ kêu một tiếng, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra kinh ngạc trong mắt lẫn nhau, thần minh thật thà kia cười nói. Biết chỗ tốt rồi chứ, cách chương.